Sống cùng vạn tuế, chương 785. Cái này coi như là công việc hay là ước hẹn? Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Em các cô nương, làm Tổng thống Tiên Sinh Thành muốn mời hai bên phiên dịch ở Lục Minh cùng Tổng thống Tiên Sinh bên này lặng lẽ nhỏ phía ngoài một chút vị trí ngồi xong. Mà Anthony tướng quân rất không yên lòng đứng ở Tổng thống Tiên Sinh khác một bên, chuẩn bị tùy thời cho hắn sách chút điểm. Lần này trực tiếp chủ giác là Lục Minh cùng Tổng thống Tiên Sinh, người khác cũng là trang bị. Nói như thế nào, cũng là vì Tổng thống Tiên Sinh cử hành hoan nghênh yến hội. Đương nhiên phải cho hắn chút mặt mũi. Bởi vì đàm luận quốc sự cần trước 10 phút đồng hồ tả hữu, Tổng thống Tiên Sinh cùng Lục Minh rất đúng tiếng âm là hoàn toàn yên lặng. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cho phép em các cô nương, bề bộn nhiều việc cho hai người làm phiên dịch mà khi công phu tiểu tử lúc nói chuyện, Tổng thống Tiên Sinh nửa người thăng qua, liên tiếp gật đầu tựa như nghe giảng bài học sinh tiểu học như vậy, còn thật sự, mặc dù hắn không hiểu tiếng Trung, cái gì cũng nghe không hiểu. Sau đó, mọi người vừa nhìn thấy Tổng thống Tiên Sinh ở Anthony tướng quân phụ trợ, đem một phần phân phía trước đã nói tốt văn kiện. Giấy tờ đích thân đưa đến công phu tiểu tử trước mặt tiền. Lục Minh cũng biết phía trên nội dung đã sớm nói tốt, hắn theo thường lệ muốn, chính là ký tên. Long Phi Phượng Vũ bức tranh cái hắn độc hữu chính là dấu hiệu. Vừa đắp lên long đằng công ty huy chương. Chờ Lục Minh ký tên hoàn sau, Tổng thống Tiên Sinh kích động vô cùng đứng lên, vẻ mặt tươi cười thật chặt cùng hắn nắm tay, mặt ngó máy chụp ảnh bên này chụp ảnh chung lưu niệm. TV Thiền hiểu rõ mọi người hoàn toàn không biết hai người nói những thứ gì, cũng không biết ký kết cụ thể là cái gì văn kiện. Giấy tờ, nhưng mọi người xem thấy Tổng thống Tiên Sinh cái kia đường làm quan rộng mở bộ dáng, cũng biết hắn đã thành công. Người ở chỗ này rối rít đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay. Dĩ nhiên, ký kết văn kiện. Giấy tờ là không vẻn vẹn là Tổng thống Tiên Sinh, còn có Germany cùng Nga La Tư chờ nước cũng có phần, bọn họ đặc sứ ở ký kết văn kiện. Giấy tờ sau, rời tiệc đi, yến hội chủ giác hay là Tổng thống Tiên Sinh, mà Tổng thống Tiên Sinh hiện tại sẽ không để ý để cho phối hợp diễn nhóm cướp đi. Một chút danh tiếng, hắn vô cùng thân thiết trên mặt đất đi trước nhất nhất ôm đối phương. Lại cùng Germany cùng Nga La Tư đặc sứ ôm đầu dì tay, đây tuyệt đối là vài quốc gia ngoại giao sử thượng tối hiếm thấy cũng thân mật nhất một lần. Sau đó tới được là Tây Viên tự Mỹ chi cùng Thiên Điểu y đậu chân cung. Tam nữ trang phục lộng lẫy, nữ hoàng nữ thủ tướng khí chàng 10 phần, các nàng xài hẹn 3 phút đồng hồ tả hữu thời gian, để cho Lục Minh ký kết văn kiện. Giấy tờ, nhưng ngay sau đó rời tiệc, Tổng thống Tiên Sinh khuôn mặt tươi cười, vẫn đứng ở Lục Minh bên cạnh chờ hắn ký hoàn văn kiện. Giấy tờ, lập tức vỗ tay bảo hay, mọi người từ hắn vẻ mặt cũng biết tam nữ ký kết văn kiện. Giấy tờ, đối với Tổng thống Tiên Sinh mà nói, khả năng cũng là vô cùng có lợi, TV hiện tại bắt đầu giải trừ yên lặng thanh âm truyền đến. Mọi người nghe thấy Tổng thống Tiên Sinh thanh âm của hắn lớn nhất một mực hoan hô, làm Anthony cùng Đỗ Bái chờ phụ tá đi lên thị hạ. Tổng thống Tiên Sinh hàm chứa lệ nóng cùng Anthony tướng quân thật chặt ôm ở chung một chỗ. Hắn thậm chí hướng về phía ống kính quơ quả đấm, dường như muốn đả kích TV Tiền tránh khách đối thủ. Góc truyện audio.com, vừa hướng một người học sinh thi đến thành tích tốt hướng người khác huyền diệu. Thành công, chúng ta đã trải qua quá nhiều khổ nạn, bất quá ta hiện tại có thể kiêu ngạo mà hướng các ngươi tuyên bố ta thành công, chúng ta cùng công phu tiểu tử cùng với sau lưng của hắn long đằng công ty ký kết hơn 30 hạng văn kiện. Giấy tờ, trong tương lai, chúng ta đem ở chữa bệnh quân sự, khoa học kỹ thuật chờ một chút lĩnh vực toàn diện cùng Hoa Hạ cùng Long Đằng công ty hợp tác. Thân ái America mọi người, ta khẳng định sau này mình không thể nào biến thành Washington cùng Lincoln, cũng không thể có thể biến thành Kiệt Phất Tốn cùng La Tư Phúc, nhưng ta nhưng lấy khẳng định là ta sau này ít nhất phải một cái hợp cách Tổng thống. Đối với lúc này đắc ý Tổng thống Tiên Sinh, tất cả mọi người tha thứ mà tỏ vẻ hiểu. Vừa lễ phép đưa lên tiếng vỗ tay. Lần nữa hoan nghênh ngươi đến Tổng thống Tiên Sinh. Lục Minh đứng lên, Tổng thống Tiên Sinh lần này không đợi Anthony tướng quân nhắc nhở bản thân, đã nhanh chóng đưa tay tới đây, hơn nữa thật chặt cầm không tha. Cho phép em các cô nương cố gắng nín cười, cho hắn phiên dịch nói. Tổng thống Tiên Sinh nói, hắn vô cùng cảm tạ, hắn nói cái này so sánh với trước kia luận văn không hợp cách nhưng đạo sư đặc biệt cho phép thông qua còn cao hứng hơn. Đúng rồi, hắn muốn mời ngươi ăn một cái tư nhân bữa ăn tối, nghĩ lấy miếng thân phận hàn huyên với ngươi hàn huyên. Mấy ngày nữa sao, ta bề bộn nhiều việc tạm thời không rảnh. Lục Minh rất không khách khí đẩy. Mr. Robert DBT, cho phép em các cô nương chi tiết đem Lục Minh cự tuyệt ngôn ngữ phiên dịch ngày trước. Không sao, ta sẽ luôn luôn đợi chờ. Tổng thống Tiên Sinh nghe được cho phép em các cô nương phiên dịch sau tay chân khoa tay múa chân mà tỏ vẻ bản thân có đầy đủ tính nhẫn nại cùng thời gian đợi chờ. Lục Minh Cầm người này không có biện pháp, dưới loại tình huống này thời khắc cũng không thể một ngụm cự tuyệt sao. Vội vàng cầm Thiết Lão bọn họ để làm ngăn chặn tiễn bài. Chờ đặc biệt thủ Thiết Lão cùng Hoa Tỷ đám người đi lên chụp ảnh chung, Lục Minh tiến tới Hoa Tỷ cùng Thiết Lão bên tai nói hai câu chuẩn bị lối ra. Tổ dơ chén lên từ, toàn trường mọi người đứng lên cùng kêu lên hoan hô làm da xanh. Quen thuộc công phu tiểu tử mọi người biết, hắn nâng cốc chúc mừng từ trước đến giờ chỉ có một lần, tuyệt đối sẽ không ai tịch. Ai bàn đi đến cho người khác mời rượu, cũng sẽ không khiến người đi kính hắn. Cho nên, mọi người sớm có chuẩn bị, vừa nhìn Lục Minh nâng chén nâng cốc chúc mừng, tất cả mọi người vội vàng đứng lên. Cho phép em các cô nương, một bên nâng chén, một bên thấp phụ linh tổng thống tiên sinh làm phiên dịch. Tổng thống tiên sinh nghe thấy công phu tiểu tử nâng cốc chúc mừng từ, còn có hoan nghênh của mình, hưng phấn nhận được nơi hướng người chung quanh ý bảo, vừa hướng lên cổ, đem chén lớn rượu đỏ giết chết, sung sướng không được thiếu chút nữa không có khua tay múa chân đứng lên. Tiếng chung đối với tổng thống tiên sinh mà nói, là khó giải tồn tại. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Lục Minh nói gì. Nhưng thật ra một mực nghiên cứu hoa hạ quật khởi Anthony tướng quân có thể nghe hiểu chút ít nâng cốc chúc mừng từ, biết công phu tiểu tử muốn lối ra rồi, vội vàng. Tiến tới Tổng thống tiên sinh bên tai nhắc nhở, Tổng thống tiên sinh, lễ vật của ngươi. Tổng thống tiên sinh lúc này mới nhớ lại của mình lễ vật còn không có đưa ra. Góc chuyện audio.com, ngoài, Lục Minh dĩ nhiên sẽ không cho hắn cầm lễ vật cơ hội, hắn cho hàng các đại nhân vật nắm tay. Sau đó một đường đi ra ống kính, lặng lẽ rời đi. Đừng nói là lão bằng hữu, hoặc là cùng hắn đã từng quen biết các quốc gia đặc sứ các loại, chính là TV tiền miến, cũng biết hắn không thích loại này yến hội, thường xuyên cũng có về sớm đích thói quen. Mọi người xem thấy Lục Minh rời tràng, đều giả vờ không nhìn thấy, rối rít nâng chén, các cùng người bên cạnh ăn mừng. Hơn nữa, mọi người đều biết cùng công phu tiểu tử nói chuyện gì điều kiện, đó là không có khả năng. Các loại xả bì chuyện, Long Đằng công ty sẽ có chuyên gia chịu trách nhiệm. Chỉ cần công phu tiểu tử gật đầu, như vậy hết thảy hảo thuyết. Nhất là hiện tại Long Đằng công ty đã chuẩn bị đẩy ra mới đích phòng trọng lực loại này ở thế giới thứ hai đã huyên hồng náo nhiệt hỏa thứ gì đó, nếu như ở thực tế thế giới vừa ra tới, đoán chừng lại sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Phòng trọng lực đi ra, ngược lại phòng trọng lực còn có thể xa sao? Ngược lại phòng trọng lực đi ra, ngược lại trọng lực máy xe, ngược lại trọng lực máy bay hoặc là ngược lại trọng lực phi thuyền, còn có thể xa sao? Thì ra là chỉ có quyên lai ổ trong phim ảnh mới có khoa học viễn tưởng kỹ thuật bây giờ lập tức sẽ phải bày ra. Các quốc gia chuyện cần làm, không phải là khác mà là cách tân đầu óc của mình. Đem hết thảy cho là không thể nào chuyện, biến thành chỉ cần công phu tiểu tử ở, như vậy nó tiếp theo. Long Đằng công ty kỹ thuật ra ngoài các quốc gia rất nhiều, cần hợp tác hạng mục cũng tính ra không thắng mẫn, vô luận y học hay là khoa học kỹ thuật hay hoặc là quân sự, giả thuyết. Long Đằng công ty cũng giống như một cái cự nhân, mắt nhìn xuống thế gian, mà các quốc gia thì ra là vẫn lấy làm hào khoa học kỹ thuật hiện tại cũng biến thành bé nhỏ không đáng kể con kiến nhỏ. Làm tiên tiến nhất America bắt đầu nghiên cứu ba chiều tin tức chiếu hình, hơn nữa ở còn không có thành công thời điểm, Long Đằng công ty thì có giống như chân thật thế giới một loại thế giới thứ hai. Làm ba tây chuyên gia nếm thử, dùng cam giá, làm châu Phi chuyên gia ảo tưởng dùng sữa tươi để thay thế khí. Dù, Long Đằng công ty đang chế tạo treo trên bầu trời xe hơi. Hoàn toàn mới tinh thể nhiên liệu, hoàn toàn không có vô ô nhiễm. Hơn nữa vừa đi chính là 10 vạn cây số, ngón cái lớn mới nhiên liệu tinh thể, so với America nghiên cứu điện lực máy xe hai cái tủ lạnh lớn bình ắc quy muốn vào trước nhiều cộng một lần. Điểm này, tin tưởng chính là mò mẫm bảy mắt chuyên gia cũng không dám phủ định. America ép ác điều chiến đấu cơ được xưng thế giới thứ nhất nhưng là người bình thường không biết bọn họ từng tại Nam Hải lĩnh không phía trên bị được Lục Minh nghiên phát đặc thù hợp kim chế tạo ra tới chiến đấu cơ bắt lấy. Nếu để cho các chuyên gia biết điều bí mật này, có lẽ bọn họ trên mặt vẻ mặt có càng thêm phấn khích. Mọi người đừng xem ta, đều khiến cho vui vẻ lên chút. Ở Long Đằng công ty cũng đang cử hành Long Trọng Yến. Biết bất qua cái này yến hội là hoan nghênh Lục Minh mà không phải hoan nghênh Tổng thống tiên sinh. Lục Minh chạy trở về cùng mọi người nhất nhất chào hỏi. Đồng thời quyết định ở lúc không giờ, nói trước mở ra phòng trọng lực. Thư Tốt dĩ nhiên làm cho mình người trước dùng, giống như Lạc Vân, Tàn Dương, Thừa Thiên, Tiểu Mễ, Mạc Dung đám người, đã sớm tiến vào phòng trọng lực tu. Góc chuyện audio.com, luyện, nhưng càng nhiều là công nhân viên còn không có cơ hội nếm thử. Bọn họ chẳng qua là ở thế giới thứ hai nếm thử cái kia cùng thực tế thế giới tu luyện cũng có sở bất đồng, chẳng qua là thế giới thứ hai bên trong nếm thử lấy được kinh nghiệm, ở trên thực tế cũng có thể tham khảo. Lãnh Khốc Nam 2 số, còn có đặc biệt chiến đội viên, một đám chọn lựa ra tới tham dự thí nghiệm khảo nghiệm viên. Đang làm cuối cùng kiểm tra, dựa theo người bình thường thừa nhận năng lực tỉ như giống như hàng thiên viên trọng lực thí nghiệm, nếu như nằm nghiêng hoặc là ngồi bất động gấp 10 lần trọng lực ở ngắn hạn là có thể thừa nhận. Hỏa tiễn lên không trung, cái loại này trọng lực phi thường to lớn, nhưng hàng thiên viên vẫn là có thể thừa nhận, bước đi không thể làm được, một là không cách nào thăng bằng, hai là coi như nội tạng sẽ không chấn hư tan vỡ, người chân cốt cũng sẽ không chịu nổi. May là Lục Minh nghiên cứu trọng lực chất có vài loại, trọng lực do thấp chí cao, làm cho người ta có một tiến hành theo chất lượng thích ứng quá trình. Các ngươi cũng đi tham gia náo nhiệt a. Để cho Lục Minh rất mồ hôi chính là trên yến hội từ Thanh Mai, Lâm Vũ Hàm cùng Mục Thuần các nàng cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, giống như Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ các nàng thì càng không cần phải nói rồi, chơi hứng thật lớn, nhất định là muốn thứ nhất xông đi vào chơi đùa. Từ Thanh Mai không muốn ở công khai trường hợp cùng Lục Minh nói chuyện, bởi vì nàng vừa nhìn thấy biến thành công phu tiểu tử hắn, sẽ nhớ tới trước kia của mình khứu chuyện. Người thân thể yếu đuối, gấp 3 trọng lực trở lên chớ vào. Lục Minh dặn dò một câu. Hắn biết Từ Thanh Mai mặt mỏng, cũng không nhiều lời, xoay người sang chỗ khác cùng Thừa Thiên cùng Lô Tinh bọn họ nói đến phòng trọng lực chú ý hạng mục công việc. Ở mở ra phòng trọng lực sau, mọi người chen chúc mà vào trừ không. Phía sau tiếp trước, Từ Thanh Mai ở đi qua Lục Minh bên cạnh, lặng lẽ cho hắn đút một tờ giấy. Đây cũng không phải là cuộc thi, ăn gian, ngươi không gạt ta, ta cũng vậy sẽ không như vậy. Chuyện khác ta cũng có thể bất kể, nhưng người đáp ứng hỗ trợ cái kia chút ít người không thể từ chối, tỉ như dưới đất thiết lối đi cải biến cổ thành lối đi, người phải tìm thời gian nữa theo ta vào xem một chút, lấy ra hợp lý nhất sửa đổi kế hoạch thi công thời gian vô cùng chặt, người mau sớm rút ra thời gian. Không bằng liền ngày mai sao, Minh Thiên Cửu chút điểm ta sẽ ở cổ thành lối đi chờ ngươi. Lục Minh nhìn thầm vui, cái này tờ giấy viết rốt cuộc coi như là công việc hay là ước hẹn. Cách chương.